Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 15, anh phải thay đồ ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Đạm Mạch đã quen với việc tâm tư thâm sâu, cũng đã trải qua quá nhiều chuyện để rèn luyện bản thân trở nên bình tĩnh trước mọi biến cố. Nhưng ngay lúc này, tim anh cũng không kìm được mà hụt đi một nhịp. Có điều, anh quả thực là hơi buồn ngủ rồi. Góc quay của camera có chút thay đổi. Nửa dưới màn hình của Cảnh Hạo biến thành một mảng ga trải giường trải dài về phía trước. Đạm Mạch đã đặt điện thoại lên giường. Cậu nhìn Đạm Mạch bước ra từ phía bên phải màn hình. Trên người mặc một chiếc áo choàng tắm. Kiểu dáng màu đen tuyền đơn giản. Nhưng lại càng tôn lên vẻ trắng nõn ở cổ áo. Dây áo choàng màu đen được thắt một cách tùy tiện. Chỉ vừa đủ để tôn lên vòng eo thon gọn rồi buông lỏng ở một bên. Cảnh Hạo cảm thấy Đạm Mạch quá gầy. Xương quai xanh mảnh mai vây quanh hõm cổ sâu. Ngay cả vòng eo cũng thật thon thả. Chân cũng giống như cậu nghĩ. Thon dài đến mức khiến người ta xót xa. Gầy thế này thì phải bồi bổ thêm dinh dưỡng mới được. Cảnh Hạo nghĩ nếu Đạm Mạch mặc quần áo của cậu, chắc là sẽ rộng hơn mấy size. Em còn nhìn gì nữa? Cảnh Hạo bị câu hỏi này làm cho có chút ngơ ngác. Không phải cậu đang đợi Đạm Mạch nằm xuống ngủ, rồi cậu sẽ thức giao thừa sao? Trong đôi mắt ngây thơ của cậu tràn ngập vẻ mờ mịt. Khiến Đạm Mạch bật cười, anh dùng ngón tay móc vào dây thắt lưng, khiến chiếc dây vốn chỉ được thắt hờ hững nay lại càng lỏng lẻo hơn. Cổ áo choàng tắm vốn đã rộng lại không có gì che chắn. Một mảng trắng nõn nà, khiến mắt Cảnh Hạo có chút lóa. Anh phải thay đồ ngủ rồi. Đạm Mạch nói một câu. Ô, ô, Cảnh Hạo vội vàng đáp một tiếng. Nhận ra hành vi vừa rồi của mình có chút bất lịch sự. Cậu quay đầu sang một bên, rồi nói thêm. Em xin lỗi, anh thay đi, em sẽ không nhìn lung tung đâu. Không biết có phải vì vừa nãy đã quá liều lĩnh mà nhìn chằm chằm quá lâu hay không? Giọng nói của Cảnh Hạo lúc này có chút lơ lửng. E là chính cậu cũng cảm thấy lời đảm bảo này không có mấy thuyết phục. Nhưng Đạm Mạch biết, cậu ấy thật sự sẽ không lén nhìn. Bởi vì Cảnh Hạo quá ngoan, ngoan đến mức ngốc nghếch. Ngay cả việc hỏi ngược lại anh một câu. Thay đồ ngủ thì anh cứ úp điện thoại xuống giường che camera lại là được. Cũng không nghĩ ra, trong tai nghe vang lên một tiếng sột soạt vải vóc vô cùng rõ ràng. Đạm Mạch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cảnh Hạo, nhưng không phải để đề phòng. Động tác của anh không quá chậm, nhưng cũng không nhanh. Cứ như thế, anh nhìn người con trai trong màn hình, cởi chiếc áo choàng tắm ra. Cảnh Hạo nghe thấy Đạm Mạch nói, xong rồi, cậu đợi một lúc, mới dám cẩn thận quay đầu lại. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy, là Đạm Mạch đang nằm sấp trên giường, mỉm cười về phía camera. Đồ ngủ có màu trắng, rất rộng rãi để tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Một lọn tóc dài buông trên vai, đuôi tóc dính vào cổ áo, cùng rủ xuống. Cảnh Hạo vô tình nhìn thấy còn nhiều hơn cả lúc nãy. Cậu có chút hoảng loạn, thành thật rời ánh mắt lên trên ngay lập tức, muốn giả vờ như mình không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi ánh mắt lướt qua vai của Đạm Mạch, cậu lại nhìn thấy gấu áo ngủ sát vào lưng dưới, làm nổi bật những đường cong của cơ thể. Cảnh Hạo lập tức bối rối, không biết nên nhìn vào đâu nữa. Cậu thật sự không cố ý muốn mạo phạm Đạm Mạch, nhưng hình như không thể nào trốn tránh được. Hay là, mình quay mặt đi, làm thế thì có vẻ còn bất lịch sự hơn. Vậy anh đi ngủ đây nhé. Câu nói của Đạm Mạch cuối cùng cũng giải thoát Cảnh Hạo khỏi sự bối rối. Cậu vội vàng gật đầu. Vâng, anh ngủ đi, chúc ngủ ngon, anh Đạm Mạch. Đạm Mạch đặt điện thoại ở bên cạnh. Quay người đắp chăn nằm thẳng trên giường. Sự bối rối và hoảng loạn đột ngột dừng lại. Cảnh Hạo cũng dần bình tĩnh lại. Cậu cố gắng không gây ra tiếng động để tránh làm ồn đến Đạm Mạch. Suy nghĩ một lúc, cậu lại điều chỉnh âm lượng bên mình nghe được lớn hơn một chút. Cảnh Hạo đổi tư thế, tựa vào đầu giường, đặt điện thoại lên đầu gối đang gập lại. Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh gào thét. Cảnh Hạo đưa tay lên tai nghe, bật chế độ chống ồn. Trong chốc lát, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình và tiếng thở của Đạm Mạch. Cả hai đều rất rõ ràng, giống như hai người không hề cách nhau một màn hình mà đang ở bên cạnh nhau. Giống như hồi còn nhỏ, một trong hai tiếng thở trong tai nghe dần trở nên bình yên. Cảnh Hạo chợt tỉnh táo, phát hiện Đạm Mạch dường như đã ngủ say. Cậu lặng lẽ nhìn một lúc, cảm thấy Đạm Mạch khi ngủ có chút khác biệt so với thường ngày. Đạm Mạch của ngày thường giống như một con cáo trắng tuyết có bộ lông mượt mà, khiến người ta có chút khó đoán, còn mang theo một chút tinh danh đáng yêu. Nhưng tất cả những khí chất đó đều biến mất khi ngủ. Người ấy nhắm mắt lại một cách yên tĩnh, hơi thở rất nhẹ, ngay cả lồng ngực cũng không phập phồng rõ ràng. Mái tóc dài màu vàng nhạt trải dài trên gối, giống như một con mèo lông dài xinh đẹp đang lười biếng. Hôm đó Cảnh Lộ nhìn thấy búp bê đất sét, đã nói gì mà khiến Cảnh Hạo lầm tưởng cô ấy nói Đạm Mạch là mèo nhỉ? Bây giờ nhìn lại, đúng là có vài phần tương đồng. Là gì ấy nhỉ, Mi? Cảnh Hạo giật mình vội vàng che miệng lại, liếc nhìn vào màn hình. Đồng tử co lại, Đạm Mạch khẽ trở mình, nhưng không bị đánh thức, mà có vẻ như đang nửa tỉnh nửa mê. Nhưng nguyên nhân khiến đồng tử của Cảnh Hạo co lại không phải vì điều này. Theo động tác trở mình của Đạm Mạch, gấu áo ngủ rộng thùng thình bị cuộn lên, một đoạn eo trắng nõn, gầy hơn cả tưởng tượng của Cảnh Hạo, cứ thế lộ ra hoàn toàn trước mắt cậu mà không hề có bất kỳ che chắn nào. Đạm Mạch thật sự rất gầy, Cảnh Hạo thậm chí còn cảm thấy mình có thể bế ngang Đạm Mạch chỉ bằng một tay. Ước chừng vòng eo của đối phương chỉ dài hơn lòng bàn tay cậu một chút. Gầy đến mức hai bên rốn còn có những đường cơ bụng cá nhỏ mờ nhạt. Thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy những mạch máu màu xanh lam dưới da. Ngay cả mạch máu cũng nhỏ hơn một vòng so với mạch máu trên mu bàn tay của cậu. Lúc đầu, Cảnh Hạo lo lắng Đạm Mạch ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh. Do dự rất lâu không biết có nên gọi anh dậy đắp chăn không. Sau đó mới nhớ ra giờ này nhà ở Bắc Thành chắc hẳn đều đã có lò sưởi. Mới gạt bỏ ý nghĩ lo lắng đó, nhưng cậu cũng nhận ra một cách muộn màng rằng, không hiểu sao, cậu cảm thấy trên người mình có chút nóng, đặc biệt là ở vùng xung quanh tai và cổ. Có lẽ là do hệ thống sưởi sàn nhà quá nóng. Cảnh Hạo nghĩ vậy, đứng dậy đi đến cửa sổ phòng ngủ. Khi đẩy cửa sổ mở một khe nhỏ, bên ngoài, trên bầu trời như một tấm màn đen, đột nhiên bắt đầu rơi xuống từng đợt tuyết mỏng. Tuyết rơi rồi, ngoài trời tuyết bay ngập trời, phản chiếu ánh đèn trong nhà. Chắc bên anh Đạm Mạch cũng có tuyết rơi nhỉ? Cảnh Hạo tự nhận mình không phải là người quá lãng mạn. Nhưng vào lúc này, cậu đứng trong đêm tuyết, không khỏi quay đầu lại nhìn vào màn hình điện thoại trên giường. Cái bóng gầy guộc và thanh thoát kia, thời khắc đếm ngược đến giao thừa nhanh chóng đến, mọi nhà đều náo nhiệt, nhưng trong phòng của Cảnh Hạo lại tràn ngập một sự tĩnh lặng ấm áp và an yên. 5, 4, 3, 2, 1, Cảnh Hạo cẩn thận, mở miệng nói rất khẽ, chúc mừng năm mới, anh Đạm Mạch, ở đầu bên kia màn hình, Đạm Mạch, người lẽ ra đã ngủ say. Khóe môi bất giác khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Còn tại một phòng làm việc nhỏ ở tòa nhà khoa nghệ thuật của trường Thanh Hoa, hai con búp bê đất sét nhỏ đang nắm tay nhau ngồi trên bậu cửa sổ. Ngồi giữa ánh đèn vạn nhà và làn gió tuyết dịu dàng đặc biệt của đêm nay, cách trường.